Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, phần 219. Chương 160. Hy Lạp nam tính ánh sáng có ý tứ gì a? Perseus có chút bực bội hỏi. Ta chẳng qua là nói hai câu đại lời nói thật. Các ngươi nữ vương ngay cả cửa thành đều không cho ta vào sao? Làm rõ ràng, ta chính là Athena nữ thần đấu sĩ. Thân phụ nàng vinh quang mà đến. Các ngươi này đàn Lemnos đảo nữ nhân. Chớ quên là ai giúp các ngươi giải Aphrodite nguyền rủa. Nếu không phải chúng ta ra nữ thần, các ngươi đến bây giờ đều còn sinh hoạt ở giống như sú mương giống nhau tanh tưởi bên trong. Như thế đại lời nói thật. Có lẽ là đối đều là nữ nhân lại không cách nào được đến lãnh đạo địa vị Lemnos đảo dân nhóm đồng. Tình, lại có lẽ là sớm mà bắt đầu bố cục Argo hào viễn chinh. Tóm lại, Lemnos trên đảo mặt các nữ nhân tanh tưởi thật là bị Athena giải quyết, đương nhiên. Nàng cũng không có trực tiếp tìm Aphrodite giải trừ nàng hạ cấp Lemnos đảo nguyền rủa. Này cũng không phù hợp Athena trí tuệ nữ thần nhân thiết. Ở Lemnos đảo phản loạn phát sinh về sau, Athena đã từng tự mình đã tới nơi này một chuyến, chịu đựng ngay lúc đó tanh tưởi. Trí tuệ nữ thần giáo thụ này đàn Lemnos trên đảo các nữ nhân như thế nào từ trên đảo động thực vật. Trên người lấy ra da đặc thù hương liệu, dùng để che giấu chính mình trên người khí vị. Lúc này mới làm Lemnos trên đảo mặt tình huống được đến giảm bớt, nghe được Perseus nói. Này mấy cái thủ vệ nữ các chiến sĩ thoáng lui về phía sau vài bước. Đề cập đến nữ thần sự tình, các nàng vài người cũng không làm chủ được, bất quá liền ở ngay lúc này. Hyperseboro nữ vương bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thành phụ cận. Nàng tay cầm đại biểu quốc vương quyền lực trường trượng. Một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Perseus. Nói, chúng ta đương nhiên không có muốn hư hao nữ thần vinh quang ý tứ. Chúng ta chỉ là đơn thuần mà nhằm vào ngươi mà thôi. Ngươi tự xưng nữ thần dưới tòa chiến sĩ. Nhưng là ở chúng ta xem ra, người phẩm tính lại một chút cũng không xứng với nữ thần. Sau đó chúng ta Lemnos đảo tự nhiên sẽ hướng Athena nữ thần cử hành một hồi hiến tế. Bình ổn nàng lửa giận. Đến nỗi ngươi, xin lỗi, chúng ta Lemnos đảo không chào đón giống ngươi như vậy nam nhân. Ares sở sắm vai Perseus tuy rằng là cái vẫn luôn ở nơi tối tăm giúp nàng làm chuyện xấu nhân vật. Nhưng lại cũng là cái chịu không nổi khí nhân vật. Rốt cuộc năm đó cũng là cùng Heracles cùng nhau ở Athena thần miếu trực tiếp dỗi quá hải thần Poseidon nhân vật. Nếu Hyperseboro nữ vương đều đã nói như vậy, Perseus đương nhiên sẽ không lại lưu lại nơi này. Hắn trong lòng mừng thầm, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, cũng không có nói cái gì nữa lời nói. Hắc, Perseus, người cũng không nên chính mình trộm chạy a. Jason xuất hiện ở Hyperseboro nữ vương bên cạnh người. Đối với xoay người rời đi Perseus bóng dáng hô, Perseus không có đáp lại. Bóng dáng dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Trong đám người có người lo lắng hỏi. Gia hỏa này có thể hay không lén lút đem chúng ta thuyền cấp trộm đi a? Yên tâm đi. Sẽ không. Chỉ cần hắn còn tưởng cấp Athena nữ thần làm việc nói, Jason quay đầu lại an ủi một chút mọi người. Sau đó nhìn về phía bên người mỹ lệ mà đầy đặn Hyperseboro nữ vương. Người sau cũng đồng dạng trở về một cái ý vị thâm trường mỉm cười, theo sau này hai người giống như là sớm đã ước hảo giống nhau. Hyperseboro gần sát anh tuấn Jason bên cạnh người. Mà Jason tắc duỗi tay sờ lên nữ vương tinh tế gợi cảm vòng eo. Perseus làm bộ tức giận bất bình mà về tới đặt ở trên bờ cát Argo hào thượng. Hắn ở phụ cận chuyển động một vòng. Cảm giác tinh tế mà đảo qua chung quanh một mảnh địa phương. Ở xác nhận chung quanh không có bất luận cái gì các thần minh giám thị về sau. Mới hơi chút thả lỏng thân thể, xem ra. Đại bộ phận các thần minh ánh mắt. Đều bị hấp dẫn đến thành bang bên kia đi. Tuy nói hiện tại bên kia trình diễn hẳn là thập phần kịch liệt tình yêu động tác càng lớn. Nhưng là không có biện pháp. Hy Lạp các thần minh đích xác liền hảo như vậy một ngụm, bất quá không biết vì cái gì. liền Athena cùng Artemis đều đang xem bên kia. Artemis hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc gần nhất nhà đầu này đang ở cùng Orion nói một hồi Plato thức tinh thần luyến ái. Đối phương diện này cảm thấy hứng thú cũng tương đối bình thường. Nhưng là Athena luôn luôn lòng có chí lớn. Liền rớt làm loại chuyện này. Đều bị nàng coi như là động vật giao phối. Chẳng lẽ vị này nữ thần vẫn là đem bên kia Argo anh hùng cùng Lemnos đảo các nữ nhân tuồng làm như động vật thế giới tới xem. Bất quá bất luận như thế nào. Lúc này đây nguy cơ là tạm thời né qua đi. Hắn cùng Hyperseboro nữ vương chi gian nháo đến như thế không thoải mái. Liền tính là Athena, cũng không có khả năng chỉ huy Perseus đi Lemnos đảo, nghiệm minh chính bản thân. Athena không giống Ares, ở chúng thần trước mặt, nàng vẫn là muốn mặt tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới. Perseus cũng có thời gian, bắt đầu vì về sau an bài hơi điều kế hoạch của hắn. Hắn ở Argo hào bên cạnh trên bờ cát mặt thăng đôi hỏa. Lại lộng hai điều cá biển đi lên. Sau đó liền như vậy ngồi ở trên bờ cát mặt. Cầm căn gậy gỗ. Cô độc mà bắt đầu tính toán lên. Bất quá Perseus còn không có thể tính bao lâu. Từ hắn phía sau. Liền truyền đến Medea tiếng gọi ầm ĩ. Sư huynh. Ngươi lại ở lộng cái gì ăn ngon đồ vật a? Cho ta cũng chỉnh một cái. Perseus quay đầu lại. Liền nhìn đến không ngừng là Medea. Còn có nhất bang người cũng đi theo nàng về tới bên này. Này nhóm người có vốn dĩ nên chủ động ở chỗ này thủ thuyền Heracles. Cùng với Atalanta, Pelu hai thiếu nữ, Pelu muội khống Kaka Castor. Còn có Orpheus, Asclepius hai huynh đệ, các ngươi trở về làm cái gì? Nhìn thấy bọn họ trở về, Perseus tò mò hỏi. Trong thành không thể so tại đây trên bờ cát thổi gió lạnh muốn thoải mái. Bởi vì bọn họ kia bang nhân bắt đầu cùng Lemnos đảo các nữ nhân sằng bậy a, Medea vừa nói. Một bên thu nạp váy. Ở Perseus bên người ngồi xuống, ta cùng Atalanta tỷ tỷ. Pelu tỷ tỷ đều là nữ sinh. Chẳng lẽ muốn lưu tại nơi đó xem bọn họ làm bậy? Nếu không thể ngăn cản. Kia còn không bằng trở về đâu, Perseus cẩn thận mà nhìn Medea biểu tình. Phát hiện nàng sắc mặt như thường. Trừ bỏ đối những cái đó thích nhiều người vận động đồng hành giả nhóm có chút ghét bỏ bên ngoài. Cũng không có bất luận cái gì không vui, phải biết rằng. Jason hiện tại hẳn là ở cùng vị kia Hyperseboro nữ vương cùng nhau thảo luận ba cái nhiều trăm. Triệu kế hoạch lớn. Medea đối này lại không có bất luận cái gì ý kiến. Xem ra ở không có Aphrodite mẫu tử can thiệp dưới tình huống. Nàng là thật sự không thích này hoàng mau, các ngươi ba cái trở về ta có thể lý giải. Castor sao cũng miễn cưỡng biết lý do. Bất quá Heracles cùng Asclepius, Orpheus các ngươi ba người là chuyện như thế nào? Perseus quay đầu hỏi, ta trở về xem thuyền. Heracles mí mắt buông xuống. Thoạt nhìn tâm tình có chút hạ xuống. Hắn hẳn là còn ở vì này trước chính mình lộng hỏng rồi thuyền mái chèo mà cảm thấy áy náy, mà. Orpheus cũng lộ ra có chút nhớ lại yêu thương chi sắc. Hắn đàn tấu một chút trên tay thất huyền cầm. Cười khổ mà nói. Kỳ thật ta là có thê tử. Ta cũng không muốn phản bội hắn. Orpheus này nhân vật cũng coi như được với là Hy Lạp nam tính ánh. Sáng. Hắn cả đời chỉ từng yêu một nữ nhân, đó chính là thủy thần Âu Lợi Đế Ti, còn từng vì chính mình chết đi thê tử hạ quá minh giới. Đi cầu minh vương Hades võng khai một mặt nghe được hắn nói về sau. Ở đây Atalanta, Medea cùng Pelu ba người rõ ràng đều đối hắn hơi chút xem trọng một ít. Mà Perseus cũng tán hắn một câu, hảo nam nhân, nói. Perseus ánh mắt liền đặt ở Asclepius trên người. Dò hỏi ý tứ không cần nói cũng biết, chú ý tới hắn ánh mắt. Orpheus trên mặt bất đắc dĩ chi sắc càng đậm. Hắn có chút ngượng ngùng mà thế chính mình huynh đệ đáp. Kỳ thật vừa mới là có người mời Asclepius ở chính mình trong nhà qua đêm. Bất quá hắn tiến vào sau không bao lâu. Đã bị nhân gia thực tức giận mà cấp đuổi ra tới. Hết chương.